Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, thứ 431 chương Tìm Mỹ Nhân Kế 03. Cái gì, những lời này, tựa như một tảng đá lớn, ở Phượng Huấn và Phượng Huyễn trong lòng, nổi lên thật lớn bọt nước, chấn được hai người đại não lập tức trống rỗng. Phượng Thanh sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Nàng lúc trước nói lời kia chỉ là vì kích thích mẹ nàng. Hảo bỏ Phượng Giao, Ngọc Mân đâu đã nói như vậy lời. Coi như là thích Phượng Giao sự tình, hắn cũng không có nửa phần tiết lộ. Hoàn toàn là nàng theo Ngọc Mân hành vi cử chỉ thượng đoán được. Thế nhưng bây giờ lời này rõ ràng không thể đối người nhà của mình nói. Nếu như nói, chỉ sợ ngay cả bọn họ đô hội mắng của nàng. Thế nhưng nếu là bởi vì việc này, phụ thân ca ca đi tìm thất hoàng tử phân xử, nàng lại nên như thế nào đâu? Nếu là bị thất hoàng tử biết, nàng biết trong lòng hắn bí mật, còn nói cho người trong nhà, nhất định sẽ không để cho nàng dễ chịu. Nàng bây giờ tình cảnh vốn cũng rất gian nan, thất hoàng tử nếu là bởi vì việc này hiu nàng, cũng tuyệt đối là có lý nhất phương, kia đến thời gian, chính mình lại nên như thế nào? Phượng Thanh càng muốn, sắc mặt càng là khó coi. Nàng không nghĩ đến mẹ nàng hội tương sự tình không chút nào bảo lưu nói ra. Lúc này nàng rơi vào tuyệt cảnh, nên làm thế nào mới tốt? Vương Phượng Chi có thể đem việc này nói ra. Có thể thấy được, nàng đối Phượng Thanh lời là bao nhiêu thâm tín không nghi ngờ. Chút nào không có hoài nghi quá đây là nàng thương yêu nữ nhi với nàng đùa bỡn tâm cơ. Mà nàng tự nhiên cũng không nghĩ ra. Việc này hội cho bọn hắn ra mang đến thế nào hậu quả? Phượng Huấn cho dù trong lòng không thích Vương Phượng Chi, đãn là vợ chồng nhiều năm, với nàng cũng còn là hiểu biết, không có căn cứ lời, là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Nếu thật sự là như thế, như vậy Phượng Giao quả thật là giữ lại không được. Phượng Thanh còn đang suy nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể làm cho người nhà không đi cùng Ngọc Mân giằng co. Vạch trần lời nói dối của nàng, không nghĩ đến, này giây lát khoảnh khắc gian, phụ thân của nàng, đã thay đổi tư duy, muốn bỏ tim của nàng họa lớn, vậy cũng là ngay cả hoàn tác dụng. Phượng Huấn tin Vương Phượng Chi thâm tín Phượng Thanh, cho nên Phượng Thanh lời nói dối mới có thể bị thật. Thả, kia cũng không tính là lời nói dối, chỉ là Ngọc Mân chưa bao giờ nói ra lời thật lòng. Mà vừa lúc lại bị Phượng Thanh đoán đúng mà thôi. Thế nhưng một chuyện khác, Phượng Huấn híp mắt nhìn Phượng Thanh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi bây giờ là thất hoàng tử phi, là thất hoàng tử chính phi. Hiện tại tương lai, vô luận lúc nào thân phận đô sẽ không phát sinh biến hóa. Biết không, vốn rơi vào sợ hãi Phượng Thanh, nghe thấy Phượng Huấn nói như vậy, lập tức an tâm xuống. Thông minh như Phượng Thanh, biết Phượng Huấn đây là một loại bảo đảm, của nàng vị lai tuyệt đối sẽ không có Phượng Giao tới quấy rối. Suy nghĩ một chút cũng là, thất hoàng tử thực sự thích Phượng Giao, tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn, như vậy Phượng Gia là tuyệt đối sẽ không cho phép việc này phát sinh. Mà Phượng Gia lại không thể minh cùng thất hoàng tử có xung đột. Cha mình, ca ca tính khí, cũng không phải lỗ mãng loại người như vậy. Sẽ không xúc động đi tìm Ngọc Mân lý luận, như vậy cuối cùng liền chỉ có một biện pháp, đó chính là ở thất hoàng tử trở thành thái tử hoặc là hoàng thượng trước. Bỏ Phượng Giao, Phượng Thanh trong lòng vui vẻ, cứ như vậy, mặc dù không cần nàng xuất thủ, Phượng Giao cũng tuyệt đối khó mà đào thoát, huống chi, sự kiện kia đại khái cũng nên thành đi. Nữ nhi biết, Phượng Thanh cười ứng hạ, cùng lúc trước hoảng loạn bất an. Sắc mặt tái nhợt bộ dáng, tương phản cực đại, chỉ là của Phượng Huấn nói còn chưa có nói. Thế nhưng, ngươi cũng không thể nào quên, thân phận của ngươi bây giờ là bởi vì ngươi phu quân là thất hoàng tử. Mặc dù là ngươi không thích hắn, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Một điểm trọng yếu nhất là, thất hoàng tử đích trưởng tử, phải là do ngươi sinh hạ, ngươi hiểu chưa, ngoặc kép, hết chương.